Chương 629, 5 người liên thủ. Phương Thần 4 người, tiến lên đến một cái nào đó độ sâu thời điểm, tiểu dưng bước, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này đối nhiệt độ kịch liệt tăng lên, nếu như ta đoán không sai, các ngươi nói tới cái kia biến dị không minh điểu, hẳn là liền tại phụ cận. Phương Thần ngưng trọng nói. Trung Ngự cùng Phùng Vân Trung, cũng là cẩn thận quan sát bốn phía, mặc dù không có phát hiện không minh điểu tung tích, nhưng lại cảm thấy nóng rực khí tức. Phương Huynh, chúng ta trực tiếp tiến lên sao? Trung Ngự hỏi. Phương Thần lắc đầu, nói, biến dị không minh điểu, thực lực dị thường cường hãn, chúng ta không nên cùng nó ngạnh bính. Vậy như thế nào bắt dư không minh điểu? Phùng Vân Trung không hiểu hỏi. Một bên Lệ Tiểu Khả gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra nụ cười sáng lạ, nhắc nhở, các ngươi quên Phương Thần là trận pháp sư sao? Đi qua Lệ Tiểu Khả nhắc nhở, Trung Ngự cùng Phùng Vân Trung bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên, nói, Phương Huynh, lần này bắt dư không minh điểu, tiểu toàn bộ nhờ ngươi. Phương Thần gật đầu, sau đó nói, ta cờ ơn ở làm chuẩn bị, các ngươi giúp ta hộ pháp. Sau đó, Phương Thần bắt đầu chỉnh lý trong không gian giới chỉ vật liệu, muốn đối kháng biến dị không minh điểu, nhất định phải bố trí trung giai huyền cấp trận pháp hư không cấp đoạt trận. Chỉ có hư không cấp đoạt trận, mới có thể ngăn cản được biến dị không minh điểu công kích. Đương nhiên, bố trí hư không cấp đoạt trận, cờ ơn ở rất nhiều vật liệu. Phương Thần đang tra nhìn, vật liệu pha y trang đầy đủ. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần tiểu tra xét xong tất, trong không gian giới chỉ vật liệu, còn đầy đủ chèo chống hắn bố trí một lần hư không cấp đoạt trận. Sau đó, Phương Thần liền bắt đầu bố trí hư không cấp đoạt trận. Đúng lúc này, mãng xà hóa trong kiếm thanh đồng lão tổ mở miệng. Ngươi dùng tử tinh thạch coi như trận cơ, tử tinh hồn thạch coi như trận pháp đầu mối không chế. Nghe được thanh đồng lão tổ, Phương Thần khẽ giật mình. Chợt hỏi, lão tổ, ngươi là có hay không phát hiện cái gì? Thanh đồng lão tổ trầm mặc một lát, sau đó nói, ta phát hiện các ngươi nói tới cái kia biến dị không minh điểu. Nó thực lực như thế nào? Phương Thần dồn dập hỏi. Thanh đồng lão tổ mặc dù chỉ là một sợi tàn niệm, nhưng là QNZ xa so với Phương Thần hoàng cấp linh hồn phải cường đại hơn rất nhiều. Chỉ ít, Phương Thần ở chỗ này còn không cách nào xem xét đến biến dị không minh điểu vị trí cụ thể. Mà thanh đồng lao tổ có thể xem xét đến. Ngươi không phải là đối thủ của nó, cũng chỉ có gửi hy vọng ở hư không cướp đoạt trận. Thanh đồng lao tổ nói. Phương Thần gật đầu, minh bạch thanh đồng lao tổ. Thanh đồng lao tổ để hắn dùng tử tinh thạch coi như trận cơ, tử tinh hồn thạch coi như trận pháp đầu mối khống chế. Ý tứ này nói đúng là, biến dị không minh điểu, thực lực rất mạnh, cho dù bốn người bọn họ liên thủ, đều không làm nên chuyện gì. Nghĩ tới đây. Phương Thần đôi mắt ngưng trọng, sau đó lấy ra tử tinh thạch. Kiểm tra một hồi, trong không gian giới chỉ, còn có 290 khối tử tinh thạch, đầy đủ coi như trận cơ, còn như tử tinh hồn thạch, còn có hơn 30 khối, QNZ đầy đủ. Nói được thì làm được, Phương Thần bắt đầu bố trí hư không cướp đoạt trận. TT xé Phương Thần mánh khóe run run, lập tức 108 khối tử tinh thạch, toàn bộ theo trong không gian giới chỉ bay ra, có thứ tự lơ lửng ở trên bầu trời. Cuối cùng tại Phương Thần khống chế dưới, chui vào dưới nền đất. Soạt làm những này tử tinh thạch toàn bộ chui vào lòng đất thời điểm, đột nhiên vô số đạo tử sắc quang mang, trong nháy mắt chọc tan bầu trời, đan vào một chỗ. Đúng lúc này, Phương Thần cảm giác, thời cơ chín muồi, hắn khẽ quát một tiếng, một khối tử tinh hồn thạch, trong nháy mắt để vào trận pháp khống chế trung tâm bên trong. Ầm ầm một cỗ nổ vang rung trời, lập tức truyền bá ra, hư không cướp đoạt trận vận chuyển lên đến. Bàng bạc khí tức, quét sạch cả vùng. Cùng lúc đó phát, tại dãy núi chỗ sâu, cũng là truyền ra một tiếng to rõ kêu to thanh âm, đây là biến dị không minh điểu tiếng kêu to. Tiến nhanh vào trận pháp bên trong. Phương Thần khẽ quát một tiếng, đem ba người khác kéo vào trận pháp bên trong. Ngay tại Phương Thần bố trí xuất trận pháp một khắc này, đột nhiên trong hư không, xuất hiện một đạo nhân ảnh, hắn là ám sát vương giả Chu Côn Sơn. Ừ nơi này có nóng rực khí tức. Chu Côn Sơn vừa mới hiện thân, liền đã nhận ra cỗ này nóng rực khí tức. Hơi suy tư một chút, Chu Côn Sơn trong đầu linh quang lóe lên, đồng nhiên khẽ giật mình, chợt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem dãy núi chỗ sâu. Chẳng lẽ là nghĩ tới đây, Chu Côn Sơn trong lòng, kích động không thôi. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt hướng phía dãy núi chỗ sâu lao đi. Bất quá, đi tới 100 mét về sau, Chu Côn Sơn liền dừng bước. Bởi vì hắn phát hiện phía trước có một cái trận pháp. Trận pháp này Chu Côn Sơn cảm thấy trận pháp này cường đại, hắn dò xét một phen, chợt đôi mắt bên trong lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Hư không cướp đoạt trận. Chu Côn Sơn âm trầm nói. Hắn mục đích của chuyến này, chính là đánh giết Phương Thần, mà trước mắt cái này hư không cướp đoạt trận chủ nhân, chính là Phương Thần. Giống to do kêu to thanh âm, truyền khắp toàn bộ dãy núi, vô số yêu thú, rối rít nằm dạp trên mặt đất, đây chính là huyết mạch đáp chế. Trên tảng đá biến dị không minh điểu, phát hiện có nhân loại xâm nhập nơi này, tức giận không thôi, mở ra cánh, bay thẳng vọt tại trên bầu trời. Biến dị không minh điểu bay vọt ở trên bầu trời, đen nhánh hai con ngươi nhìn xuống phía dưới, trong nháy mắt chính là phát hiện trận pháp bên ngoài Chu Côn Sơn. Đáng chết nhân loại. Biến dị không minh điểu phát ra nhân loại thanh âm, sau đó chớp động to lớn cánh, đáp xuống. Âm ầm biến dị không minh điểu đáp xuống, cánh chớp động, vô số dòng chảy không gian, trong nháy mắt hướng phía Chu Côn Sơn vây quanh mà đi. Không tốt. Chu Côn Sơn theo bản năng quát to một tiếng, mà hậu thân hình lóe lên, tránh thoát những khí lưu này. Phanh cùng lúc đó, biến dị không minh điểu rơi xuống hư không cướp đoạt trận trước đó, to lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm Chu Côn Sơn. Lạnh như băng nói, nhân loại, ngươi dám xông vào nhập lãnh địa của ta, là đang tìm cái chết sao? Chu Côn Sơn ổn định thân hình, nhìn về phía biến dị không minh điểu, đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc. Thật là không minh điểu, không nghĩ tới ta Chu Côn Sơn thế mà thật gặp không minh điểu. Chu Côn Sơn kích động kêu to. Soạt biến dị không minh điểu thấy thế, vỗ cánh, lập tức một cỗ hỏa diễm nóng rực khí tức, hướng phía Chu Côn Sơn nhanh chóng bắn mà đi, cái sau thấy thế. Thân hình chớp động, chui vào trong hư không. Biến dị không minh điểu đang cùng Chu Côn Sơn kịch chiến thời điểm, trong trận pháp Phương Thần cũng là nhìn nhất thanh nhị sở. Cùng biến dị không minh điểu kịch chiến là ai? Phương Thần nghi ngờ hỏi. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Trung Ngự sắc mặt nghiêm túc, no y hắn là tiềm long bảng thứ 35 cường giả, ám sát vương giả Chu Côn Sơn. Phùng Vân Trung no y Phương Thần híp mắt, nhìn xem lập lòe Chu Côn Sơn, âm thầm cân nhắc. Hắn tới thật đúng lúc. Để hắn cùng biến dị không minh điểu đại chiến, lưỡng bại câu thương chúng ta đang ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lệ tiểu khả no y Phương Thần cùng Phùng Vân Trung liếc nhau một cái, sau đó gật đầu. Bọn hắn vừa mới bố trí xong hư không cướp đoạt trận, Chu Côn Sơn tiểu xuất hiện, hắn luôn cảm thấy chuyện này rất khéo. Bất quá, lúc này QNZ không có thời gian suy tư loại chuyện này, biến dị không minh điểu quan trọng. Phanh phanh phanh một phen kịch chiến về sau, Chu Côn Sơn đã rơi vào hạ phòng. Hắn ẩn vào trong hư không thân thể, thế mà có thể bị biến dị không minh điểu phát hiện. Cái sau công kích phi thường cường hãn, một lần trong công kích, Chu Côn Sơn bị biến dị không minh điểu một móng vuốt cho đánh bay, lập tức cảm giác khí huyết quay cuồng. Quá mạnh. Chu Côn Sơn chật vật nói, cái này biến dị không minh điểu, chí ít cũng là linh tuyển cảnh tam trọng cấp bậc sức chiến đấu. Không thể tại dạng này đi xuống. Chu Côn Sơn nhìn thoáng qua hư không cướp đoạt trận, sau đó âm thầm cân nhắc. Hô hô Chu Côn Sơn một lần nữa lâm vào trong hư không, lần này không đợi biến dị không minh điểu công kích, hắn tiểu ra biến dị không minh điểu trên đỉnh đầu, mà hậu chiêu bên trong xuất hiện một thanh đại phủ, trực tiếp bổ về phía biến dị không minh điểu. Giang giác đại phủ vỡ vụn, Chu Côn Sơn thân thể một lần nữa bay rớt ra ngoài. Trong quá trình này, Chu Côn Sơn lợi dụng lực phản chấn, trực tiếp đâm đầu thẳng vào hư không cướp đoạt trong trận. Nhìn thấy Chu Côn Sơn vào đây, Phương Thần bốn người đề cao cảnh giác. Nhìn chăm chú Chu Côn Sơn. Phương Thần đúng không? Chu Côn Sơn nhìn xem Phương Thần, hỏi. Bên ngoài tình huống, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta liên thủ, đánh tan biến dị không minh điểu, như thế nào? Phương Thần suy tư một chút, gật đầu đáp ứng. Biến dị không minh điểu phát hiện Chu Côn Sơn tiến vào trận pháp bên trong, bắt đầu toàn lực oanh kích trận pháp. Âm ầm bị biến dị không minh điểu công kích, hư không cướp đoạt trận lay động không thôi. Bất quá, mỗi một lần lay động, đều sẽ có tử sắc khí tức. Theo trận cơ cùng trận pháp đầu mối trong khống chế xuất hiện, ổn định hư không cướp đoạt trận. Lần này hư không cướp đoạt trận, là Phương Thần có thể bố trí ra huy lực tối cường trận pháp. Dư A theo Thanh Đồng Lão Tổ nói, lâm vào như thế trong trận pháp, cho dù là linh tuyển cảnh tam trọng võ giả, cũng vô pháp tránh thoát. Biến dị không minh điểu tại công kích trận pháp thời điểm, phát hiện những cái kia tử sắc khí tức. Giống biến dị không minh điểu tựa hồ nhận ra những này tử sắc khí tức. Hai tròng mắt của nó bên trong, bắn ra cực nóng chi sắc, quanh thân hiện ra nồng đậm hỏa diễm, sau đó đâm đầu thẳng vào hư không cướp đoạt trong trận. Ta cảm thấy tử tinh thạch khí tức. Biến dị không minh điểu nhìn chằm chằm Phương Thần bốn người, băng lãnh nói. Bao lâu không có cảm nhận được loại khí tức này. biến dị không minh điểu nuốt vào trong trận pháp tử tinh khí tức, rất là hưởng thụ. Chúng ta làm sao bây giờ? Trung Ngự hỏi. Liên thủ vây công. Chu Côn Sơn no y soạt tại Phương Thần khống chế dưới, thân hình của bọn hắn trong nháy mắt biến mất tại trong trận pháp, chỉ để lại toàn thân bao phủ hỏa diễm biến dị không minh điểu. Nhân loại, các ngươi triệt để chọc giận ta, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi đánh giết, sau đó lấy đi nơi này tử tinh thạch. Biến dị không minh điểu, lạnh giọng nói. Nó đang nói chuyện thời điểm, cánh run run, cùng dã kinh khí, oanh kích lấy trận pháp. Bất quá, cùng lúc đó hư không cướp đoạt trận QNZ tại cưỡng ép cướp đoạt lấy biến dị không minh điểu trên người hỏa nguyên tố khí tức. Núp trong bóng tối Phương Thần 5 người, ngay tại tùy thời mà động. Cái này biến dị không minh điểu, trên người có tổn thương. Thanh đồng lao tổ đột nhiên nói. Trên người nó có tổn thương? Phương Thần khẽ giật mình, hỏi. Nói nhảm, bằng không bằng mấy người các ngươi có thế vây khốn biến dị không minh điểu? Thanh đồng lao tổ nói. Lao tổ, ngươi có biện pháp nào biến dị không minh điểu, so với bọn hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều? Hắn cờ ơn hỏi thăm thanh đồng lao tổ ý tứ. Lợi dụng hư không cướp đoạt trận, sau đó các ngươi 5 người liên thủ, công kích miệng vết thương của nó chỗ, đây là cơ hội duy nhất.